Tốt nhất con dề, chương 900, ta không muốn Lý Thị tập đoàn bình yên vô sự, ta muốn ngươi bình yên vô sự. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ bọn người nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia lớn lao hoảng sợ. Ngươi nói cái gì, đem lời nói rõ ràng ra chút. Hách Ninh Viễn trầm giọng hướng công việc này nhân viên quát. Là cái gì tình huống tương tự? Chính là có rất nhiều bệnh nhân cũng tại phục dụng trường sinh khẩu phục dịch sau đó. Xuất hiện khí quan suy kiệt tình huống. Tên kia nhân viên công tác vội vàng nói. Hách Ninh Viễn há to miệng. Một thời gian không biết nên nói cái gì. Thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ một chút. Lâm Vũ chặt chẽ nắm lấy nắm đấm. Trực giác cảm giác ở ngực khí huyết cuồn cuộn. Vốn là hắn cho rằng nhiều nhất chỉ là thủ đô địa khu xuất hiện loại tình huống này. Vạn vạn không nghĩ tới Hoa Hạ địa phương khác vậy mà cũng xuất hiện loại tình huống này. Thế nào, làm sao có thể, Lý Thiên Hủ mặt như màu đất, bờ môi ảm đạm, thanh âm suy yếu há mồm nói ra. Lời còn chưa dứt, mắt tối sầm lại, thân thể hướng hai bên trái phải cắm xuống. Lý đại ca. Lâm Vũ thấy thế cảm giác tranh thủ thời gian một cái cất bước vọt tới Lý Thiên Hủ trước mặt. Một cái đỡ lấy hắn. Tiếp theo tại Lý Thiên Hủ người bên trong ra bấm một cái. Lý Thiên Hủ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Lắc đầu hướng Lâm Vũ trầm giọng nói. Gia Vinh, hết rồi. Lý Thiên Hủ lúc này đã lòng như cho nguội. Hiện tại cả nước các nơi đều xuất hiện loại tình huống này. Thế cục có thể nói đã triệt để mất khống chế. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, bọn hắn mới chân chính chính là hết đường chối cãi. Kiểm nghiệm kết quả đã không có chút ý nghĩa nào. Lý Thiên Hủ lâu như vậy đến nay tân tân khổ khổ tại cả nước phát triển ra ngoài nguồn tiêu thụ. Danh tiếng cùng nổi tiếng, cũng coi như triệt để cho một mồi lừa. Thậm chí chút xuống phụ thân hắn toàn bộ tâm huyết toàn bộ Lý Thị tập đoàn có thể cũng đem bởi vì việc này mà dần dần suy bại sụp đổ. Hết thảy đều hết rồi. Lý gia xem như là hủy trên tay ta, Lý Thiên Hủ trong mắt đã chứa đầy nước mắt, thân thể hơi hơi run rẩy không ngừng. Bi thống vạn phần, ban đầu là hắn muốn nâng toàn bộ Lý Thị tập đoàn lực lượng làm cái này sinh vật công trình hạng mục. Một khi Lý Thị tập đoàn vì thế thương cân động cốt, danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, vậy hắn tuyệt đối là Lý gia tội nhân. Lâm Vũ trong lòng phảng phất bị cái gì hung hăng đâm một cái. Cắn răng, khuôn mặt càng thêm kiên nghị, trầm giọng nói, Lý đại ca, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi đảm bảo, Lý Thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không có việc. Lâm Vũ đang khi nói chuyện. Mấy cái sinh vật công trình hạng mục bên trong nhân viên công tác tùy tiện lao đến. Đem Lý Thiên Hủ đỡ lên. Học tỷ, thay ta chiếu cố tốt Lý đại ca. Lâm Vũ ngữ khí ra vẻ bình thản hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Ta đi một chút liền về. Nói xong hắn chuyển thân đi theo Hách Ninh Viễn đi ra ngoài. Gia Vinh, Diệp Thanh Mi nhìn quanh Lâm Vũ bóng lưng hô một tiếng. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Hà Gia Vinh, ngươi muốn chạy, lúc này cửa ra vào mấy cái đồ tăng nam tử nhìn thấy Lâm Vũ sau khi ra ngoài. Lập tức xông tới, tức giận chất vấn nói. Mọi người chớ khẩn trương, Hà tiên sinh phải đi bệnh viện. Hiện tại bệnh viện cũng xuất hiện rất nhiều vị tương tự chứng bệnh nhân. Hà tiên sinh muốn đại biểu Lý Thị tập đoàn đi thăm viếng bọn hắn. Hách Ninh Viễn vẫy tay cùng mấy cái này đồ tăng nam tử kiên nhẫn giải thích nói. Cái này cũng liền đại biểu Lý Thị tập đoàn cũng không tính trốn tránh trách nhiệm. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Đương nhiên, tại kiểm nghiệm kết quả không đi ra trước đó, cũng không thể nói rõ là trường sinh khẩu phục dịch có vấn đề. Đều nhiều người như vậy thân thể xảy ra vấn đề, còn không phải bọn hắn khẩu phục dịch có vấn đề sao? Đúng đấy, đáng chết gian thương, hại nhiều người như vậy. Mấy cái đồ tăng nam tử nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Đối với Lâm Vũ chửi ầm lên, làm ra vẻ xông lên lại muốn đối với Lâm Vũ động thủ. Các ngươi làm cái gì? Dừng tay cho ta, Hách Ninh Viễn thấy thế sắc mặt trầm xuống. lạnh giọng vừa uống, mấy cái cùng hắn cùng đi nhân viên công tác lập tức tiến lên ngăn cản mấy cái đồ tăng nam tử. Thuyết phục vài câu, mấy cái đồ tăng nam tử cảm xúc lần này khống chế xuống dưới. Lệ Chấn Sinh cũng nắm chặt nắm đấm làm ra vẻ muốn động thủ. Bất quá gặp Lâm Vũ hướng chính mình lắc đầu, lúc này mới nhịn xuống, đi đến Lâm Vũ trước mặt nói ra, tiên sinh, ta đi chung với ngươi bệnh viện. Không cần, có Hách bộ trưởng cùng ta cùng một chỗ. Không có việc gì, ngươi lưu tại nơi này. Thay Lý đại ca ngăn chặn một chút, Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, nói không chừng một hồi còn sẽ tới một chút những bệnh nhân khác gia thuộc. Muốn thực sự không tốt, ngươi đem đại quân cùng Tần Lãng bọn hắn đều gọi tới hỗ trợ. Tốt, Lệ Chấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu. Thế nhưng nhớ lấy không nên cùng thân nhân bệnh nhân lên xung đột. Càng không thể cùng bọn hắn động thủ. Lâm Vũ dặn dò, ngài yên tâm, Lệ Chấn Sinh lần nữa gật gật đầu. Gia Vinh, chạy rồi, Hách Ninh Viễn nói một tiếng. Mang theo Lâm Vũ hướng bên đường trên xe đi đến. Tốt. Hà thần y thật là dám làm dám chịu a, lúc này một cái mỉa mai thanh âm cùng một trận thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến. Chỉ gặp Sở Vân Tì vỗ tay từ trong đám người đi ra. Đang cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, ngữ khí âm dương quái khí châm chọc nói. Bất quá lại thế nào dám làm dám chịu, bán thuốc giả chính là bán thuốc giả. Ngươi hất lên một thứ giả nhân giả nghĩa mặt nạ đi bệnh viện thăm viếng bị ngươi độc hại bệnh nhân. Không sợ bị thân nhân bệnh nhân cho xé sao? Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Sở Vân Tì, cố nén nội tâm tức giận, lạnh giọng hỏi, là ngươi cùng Huyền Y Môn làm, đúng hay không? Sở Vân Tì lông mày nhíu lại, một mặt kinh ngạc, sau đó tiếp tục vỗ tay cười nói. Hà thần y tốt nhanh nhẹn tư duy a, lúc này mới vừa xảy ra chuyện. Liền bắt đầu lập mưu hướng ta cùng Huyền Y Môn trên thân lại. Luận âm hiểm hèn hạ, ta Sở Vân Tì thật là cam bái hạ phong. Sở Vân Tì, ngươi đi theo thêm cái gì loạn? Hách Ninh Viễn trầm mặt hướng Sở Vân Tì quát lạnh một tiếng. Sở Vân Tì mặc dù đối với Lâm Vũ cuồng vọng, thế nhưng đối với Hách Ninh Viễn cũng không dám làm càn. Bị Hách Ninh Viễn cái này một quát lớn, mới thu liễm mấy phần, hướng Lâm Vũ phất phất tay nói. Hà Tổng, ta chân thành hy vọng còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Nói xong hắn cười đắc ý, chuyển thân rời đi. Đừng để ý đến hắn. Gia Vinh, lên xe, Hách Ninh Viễn vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Hắn biết rõ Sở Vân Tì cùng Lý gia là cạnh tranh quan hệ. Lúc này đi ra bỏ đá xuống giếng. Cũng không kỳ quái. Gia Vinh, lúc này đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái thanh lệ thanh âm. Tiếp theo một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp nữ tử vội vã chạy chậm đi qua. Thiên Ảnh, Lâm Vũ nhìn người tới là Lý Thiên Ảnh sau hướng nàng ôn hòa cười một tiếng. Nói ra, ngươi cũng nghe nói, Lý Thiên Ảnh nhẹ gật đầu, mang trên mặt một vẻ bối rối. Lo lắng nói, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Đi bệnh viện. Nhìn xem những bệnh nhân kia, Lâm Vũ cười một cái nói, ca của ngươi ở bên trong, ngươi đi tìm hắn đi, không tốt, ngươi không thể đi bệnh viện. Lý Thiên Ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng kéo lại Lâm Vũ tay, vội vàng nói, ta vừa rồi bệnh viện trở về, trong bệnh viện bây giờ bị tra ra khí quan suy kiệt bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Thân nhân bệnh nhân cảm xúc cũng đều càng ngày càng kích động. Ta vốn là cũng muốn đi phòng bệnh thăm viếng bọn hắn. Thế nhưng bị bệnh viện người phụ trách ngăn cản, nói sợ sẽ xảy ra chuyện. Xem như bệnh viện một người, những thầy thuốc này cùng người phụ trách tự nhiên biết rõ thân nhân bệnh nhân tại không kiềm chế được nỗi lòng tình huống dưới sẽ làm ra cái gì. Kia là thực sẽ chết người. Ồ, người đi bệnh viện rồi. Lâm Vũ hơi có chút buồn bực nói ra. Hai ngày này ta chủ yếu cùng bệnh viện trao đổi một chút hợp tác kết nối. Mỗi ngày đều muốn hướng bệnh viện chạy. Bây giờ buổi sáng tại bệnh viện thời điểm nghe bọn hắn người phụ trách nói cho ta có mấy vị bệnh nhân bởi vì phục dụng chúng ta trường sinh khẩu. Phục dịch đưa đến khí quan suy kiệt. Ta mới biết được sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy. Lý Thiên Ảnh trắng nõn bàn tay không khỏi nắm chặt, thần sắc khẩn trương, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng. Người yên tâm, hết thảy đều sẽ đi qua. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Ảnh cười cười. Trần An nói, ta đáp ứng ngươi ca. Nhất định sẽ cam đoan Lý Thị Sinh Vật công trình cùng Lý Thị Tập đoàn bình yên vô sự. Hắn biết rõ Lý Thiên Ảnh như thế khủng hoảng, nhất định cũng là sợ hãi sự tình lần này sẽ liên lụy Lý Thị Tập đoàn. Thế nhưng Lâm Vũ vừa mới nói xong, Lý Thiên Ảnh nắm lấy Lâm Vũ cổ tay tay không khỏi lần nữa tăng thêm tăng lực nói. Hốc mắt phiếm hồng, thành âm vội vàng nói ra, ta không nên Lý Thị Tập đoàn bình yên vô sự. Ta muốn ngươi bình yên vô sự. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Ảnh một chút, há to miệng, một thời gian vậy mà không biết nên nói cái gì. Hồn thân trào lên một tia dòng nước ấm. Gia Vinh, cùng lắm thì chúng ta sinh vật công trình hạng mục không làm. Chúng ta xin lỗi, bồi thường tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Ngươi chớ đi, được không? Lý Thiên Ảnh trong mắt nổi lên một tầng nước mắt. Nắm thật chặt Lâm Vũ tay mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Lâm Vũ có thể cảm giác ra Lý Thiên Ảnh là thật quan tâm chính mình. Trong lòng nói không nên lời cảm động, sắc mặt dừng một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiên Ảnh tay, ôn nhu nói, người đối với ta quan tâm ta đều biết, thế nhưng, có một số việc, nhất định là phải có người đi đối mặt, thế nhưng là, coi như ta không đi. Bọn hắn rất nhanh cũng sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó đâu, chúng ta vừa trốn lại tránh. Lâm Vũ cười hướng nàng nói ra. Nếu như thật muốn như thế, ta Hà Gia Vinh còn mặt mũi nào mặt đặt chân tại giữa thiên địa. Chấm, Lý Thiên Ảnh méo miệng. Nước mắt từng viên lớn từ trong mắt rơi xuống. Nắm lấy Lâm Vũ ống tay áo tay càng thêm chặt. Ngươi bây giờ chỉ cần đi vào giúp ngươi đại ca xử lý tốt còn lại sự tình. Mặt khác, an tâm chờ ta trở lại. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Tiếp theo đưa nàng tay lôi ra. Không chút do dự lách mình chui vào trong xe. Cách Trương.